Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 793, 793, bạn tốt của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Lạc phu nhân thở dài và ra vẻ bình tĩnh. Cô gái nhỏ đó, rất giống với một người bạn tốt của con. Lạc lão gia cau mày. Bạn tốt của con, ai? Lạc phu nhân rơi vào hồi ức. Đã biết nhau rất lâu rồi. Lúc đó, con còn chưa gả vào Lạc gia. Lạc Ngạn cũng chưa sinh ra. Tuy nhiên, sau đó có chuyện xảy ra với cô ấy. Và chúng con cũng chưa từng gặp lại nhau. Để chứng minh điều mình nói là sự thật, Lạc phu nhân cũng lấy điện thoại di động ra. Sau đó, lướt trên điện thoại và đưa ra một bức ảnh rất cũ. Chỉ vào bức ảnh trên điện thoại. Đây là ảnh của bạn con. Con đã giữ nó suốt mấy năm nay. Nhìn, xem, người trong bức ảnh này có giống với cô gái nhỏ Hạ An Nhiên đó không? Bức ảnh trong điện thoại di động của Lạc phu nhân, dù đã qua xử lý vẫn có thể nhìn rất rõ. Trong bức ảnh này, có một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người. Người có thể phá tan mọi cảnh vật xung quanh chỉ bằng một nụ cười nhẹ. Người phụ nữ xinh đẹp này rất giống với Hạ An Nhiên. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh, Lạc lão gia khẽ cau mày. Thật sự rất giống, sẽ không có quan hệ gì với cô ấy chứ? Lạc phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Con đến thành phố Lô Hải là để điều tra thân phận của cô gái nhỏ đó. Cô ấy có vẻ là con gái ngoài giá thú của một gia đình nhỏ ở Lô Hải, nên không liên quan gì đến người bạn đó của con. Khi nói, vẻ mặt bà ấy trở nên đa cảm. Tuy rằng không có quan hệ gì, nhưng thật sự rất giống với bạn tốt của con. Con không thể không cảm thấy thích cô ấy. À, lúc trước con đã nói với bạn tốt của con là nếu sau này có con, chúng nó sẽ đính hôn với nhau. Nước mắt Lạc phu nhân bất giác chảy xuống. Bà nghẹn ngào khó chịu. Chao ôi, nếu cô gái nhỏ đó không bị Diêm Vương sống bắt đi, con thực sự muốn cô ấy làm con dâu của mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó xinh đẹp làm sao. Lấy về nhà nhìn thôi. Cũng vừa mắt, Lạc lão gia híp mắt. Những lời này không giống với những lời mà bình thường đứa con dâu coi trọng tiền bạc của ông vẫn thường hay nói. Lạc phu nhân nhẹ nhàng lau nước mắt. Nhìn Lạc lão gia, bố ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Con đi tìm Lạc Ngạn, dặn dò một vài chuyện. Nói xong, bà ấy rầu rĩ rời khỏi phòng. Lạc lão gia nhìn Lạc phu nhân rời đi với vẻ mặt phức tạp. Lạc phu nhân đưa ra tấm ảnh cũ đó ra, có thể giải thích một số vấn đề, nhưng không thể làm rõ ràng mọi thứ. Chẳng lẽ chỉ vì Hạ An Nhiên giống với bạn của bà ấy, mà bà ấy lại phát ra tín hiệu thân thiện như vậy sao? Điều này không phải là phong cách của con dâu ông ấy. Con dâu của ông vẫn còn có gì che giấu, và điểm mấu chốt được giấu kín rất có thể là bạn của bà ấy. Lạc lão gia cau mày thật sâu. Xem ra mình cần phải điều tra. Buổi tối sau khi tăng ca, Lăng Mặc về nhà, vốn dĩ có chút không vui. Hành động đuổi người chiều nay của mèo hoang nhỏ nhỏ thực sự vô nhân đạo. Tuy nhiên, khi anh trở về nhà, anh đã thấy con mèo hoang nhỏ đang đợi anh ở tầng dưới và nấu một bàn các món ăn. Cảm giác buồn tủi khổ sở tan biến ngay lập tức. Đàn ông phải nên kiếm tiền để nuôi vợ. Cách chương.